Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, Thiên Hỏa Đồng Nhân. Sơ cửu, đến rồi. Vân Tái bọn hắn đứng tại cứ điểm trên tường thành. Tam Miêu hóa thành chấn động đại địa mãnh liệt thủy triều. Phía trước công kích đồ đằng chiến sĩ nhiều vô số kể. Bình thường nhỏ trong bộ tộc, vẫn lấy làm kiêu ngạo uy thần chiến sĩ. Tại Tam Miêu công kích bên trong, ít nhất ở trên vạn đến tính. Phích Lịch Sa chuẩn bị. Vân Tái kêu một câu. Phía sau, Sao Ngạn bọn hắn đem Phích Lịch Sa đẩy lên đến. Đợt thứ nhất thủ thành nên như thế sẽ không thả lỏng. Bởi vì đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu như không có một nhóm đem Tam Miêu mang đi, như thế cứ điểm bị nước trùng kích, cũng sẽ nhận tổn thương mà có thể dùng căn cơ xảy ra vấn đề. Đắp đất mặc dù cứng, nhưng không có nghĩa là sẽ không sụp đổ. Không thì Đại Lương Thành là thế nào băng? Vân Tái đối Sùng Dung cứ điểm mặc dù có lòng tin, nhưng cũng sẽ không tự tin quá mức. Trước hết để cho Phích Lịch Sa tìm kiếm đường. Dù sao, nếu như đại thủy xuất hiện tại cuối cùng, như thế đối với sĩ khí đả kích mới là chí mạng. Sẽ không lãng phí Dương Đế Sơn cho chúng ta tranh thủ quý giá chuẩn bị thời gian. Mấy tháng nay, trang bị đã tích lũy đầy đủ. Chấm ngoặc kép, sẽ không thua. Nhanh, lập tức liền muốn tới phạm vi công kích bên trong. Chấm ngoặc kép, đùng, đùng đùng, ầm ầm. Phía trước đó là cái gì? Si Đỗ giữ chặt Thiệp Kiện tộc trưởng. Có vấn đề. Phía trước rơi vào một mảnh. Cái kia sâu sắc khe rãnh là cái gì? Đại kênh mương mà thôi. Có cái gì sợ? Dẫm lên chính là. Thiệp Kiện thị tộc trưởng cũng tại hưng phấn trên đầu. Liền phải thoát khỏi Si Đỗ lôi kéo. Cùng Quạ Lãng tộc trưởng cùng một chỗ công kích. Huynh đệ, ngươi không phải kéo ta. Không thì một hồi đánh hạ tòa kia thành đá công lao. Đều phải cho Quạ Lãng thị. Nơi nào có công lao gì? Si Đỗ, ngươi phải tin tưởng ta. Nơi này khẳng định có vấn đề. Thiệp Kiện thị tộc dài một quay đầu. Si Đỗ bên mình, có mấy cái tham vân cấp đại chiến sĩ dậm chân liệt địa mà qua. Có gì có thể sợ? Trung Nguyên đại quân còn không sợ. Liền xem như Đại Nghệ ở phía trước mai phục thì thế nào? Không phải không cùng hắn đánh qua. Thiệp Kiện tộc trưởng hiển nhiên là đã bị huyết khí làm cho hôn mê đầu óc. Hiện tại đầy não đại đều là công kích cú sốc toàn phong trảm. Thế nhưng Si Đỗ liên miên biểu thị. Người nhất định phải nghe ta, không thì thế này sao lại là công kích a? Sợ không phải xong sao? Công kích quỳ xuống thả ra linh hồn. Người phải nghĩ lại mà làm sao a? Ai nha? Người suy nghĩ nhiều. Trên đường đánh tới. Phương Nam cái gì tạo hình ngươi còn không hiểu sao? Cho dù có huyền thạch tiễn thì thế nào? Dương Đế Sơn cũng có a. Bọn hắn nhiều người như vậy. Đánh liền băng. Trước kia, Phương Nam sức chiến đấu còn không bằng Dương Đế Sơn đâu. Thiệp Kiện tộc trưởng một cái tránh thoát Si Đỗ cầm nã thủ. Theo sau hô tỏ ý nghĩa không rõ khẩu hiệu liền xông ra. Si Đỗ bên mình, Cửu Lê thị hỏa chính đến. Tộc trưởng. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Si Đỗ kiên trì, để cho Thủy Chính đem bọn nhỏ đưa đến phía sau đi. Chạy chậm chút, người cùng Bắc Chính dẫn người nâng thuẫn. Đi theo ta đè vào phía trước sông. Ta đến khiêng tháp. Được rồi, Cửu Lê Hỏa Chính đem đại thuẫn nâng lên. Chung quanh công kích bước chân chậm lại, Cửu Lê chiến sĩ phân phân đem thuẫn bài dơ lên. Mà bên cạnh còn không ngừng truyền đến cái khác bộ tộc chú ý. Huynh đệ nhanh xông lên a, chậm không có đầu người. Đến rồi đến rồi. Cửu Lê các chiến sĩ đem thuẫn bài đè vào trước thân, hướng về phía trước một lần nữa khởi sướng vọt mạnh. Thương thiên chấn động, đại địa toái diệt, ầm ầm vang vọng. Thắng quá lôi đình. Tam Miêu đại bộ phận đã công kích đến Sùng Dung cứ điểm trước đó. Đến rồi. Phích Lịch Sa phóng. Vân Tái bỗng nhiên làm cái hướng về phía trước phất tay động tác. Sao Ngạn, Vân Trụ bọn người nghe thấy Vân Tái chú ý, lập tức đem xe ném kích phát. Cao lớn như âm ảnh một dạng Sùng Dung cứ điểm bên trên. Truyền đến bắn ra thanh âm. Thế nhưng công kích, ồn ào chấn động thiên địa. Tam Miêu quân đội. căn bản không có chú ý tới trên đầu thành xuất hiện dị thường. Cửu Lê tộc trưởng Si Đỗ giơ đại thuẫn. Ở thời điểm này, đột nhiên toàn thân chấn động. Hắn đột nhiên dừng bước. Hắn thấy được bốn diện sơn trên đầu. Có rất nhiều kỳ quái hình tròn lô cốt. Có vấn đề. Trên trời xuất hiện âm ảnh. Nâng thuẫn. Si Đỗ giống to. Nhưng lại không có bao nhiêu người nghe theo hắn lời nói. Đại bộ phận Tam Miêu chiến sĩ trong lòng tất cả đều là lửa giận cùng cuồng vọng. Tại cái này công kích thời điểm nâng thuẫn, Tam Miêu cho tới bây giờ không có tập quán này. Ầm ầm, đá vụn từ trên trời nện xuống đến, thanh thế to lớn, phía trước nhất quạ lãng thị đồ đằng chiến sĩ không tránh kịp. Một tảng đá lớn từ phía trên rơi xuống, chính nện ở đầu hắn bên trên. Không đen một tiếng chính là trời đất quay cuồng. Trước mắt tất cả đều là máu tươi. Cả người té ngửa về phía sau. Trong chiến trường ngã sấp xuống. Người phía sau không cách nào đình chỉ tiến lên bước chân. Một nháy mắt, vị này đồ đằng chiến sĩ liền bị mấy cái càng cường đại đồ đằng chiến sĩ trực tiếp dẫm chết. Chuyện gì xảy ra? Quạ lãng thị tộc trưởng đột nhiên giật mình. Thế nhưng theo sát lấy, càng nhiều tảng đá lớn đá vụn đã triệt để hóa thành mây đen. Từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, ầm ầm ầm. A, trẻ trung cấp đồ đằng chiến sĩ bị tảng đá lớn lật tung. Tốt xấu còn có thể tiếp tục đứng lên. Mặc dù trên thân đầu rơi máu chảy, nhưng tốt xấu không bị chết. Nhưng mà trẻ trung trở xuống, sơ sinh mới đồ đằng chiến sĩ, cùng với cũng không phải là đồ đằng chiến sĩ thông thường. Tại những này tảng đá lớn, giống như mây đen mưa to ném bắn xuống, trong nháy mắt liền tử thương một mảnh. Bụi bặm vung lên, có người bị trực tiếp nện đứt não đại, cái cổ thối nát, đầu cùng thân thể tách ra, bị người trà đạp mà qua. Cái gì đồ vật? Quạ lãng tộc trưởng vung vẩy đại qua, trong tay thần đồng chấn động, phát ra ông minh, cuồng phong nhấc lên, đem cự thạch lật tung, chém thành bột mịn. Hắn chòm râu múa may theo gió, trên thân cốt sức cùng da lông cũng trong gió cuồng vũ. Cả người thoạt nhìn râu tóc đều dựng, như mãnh thú hóa hình. Có chút bản sự, nhưng mà cái này cũng không thể ngăn cản hắn tiến công. Ngược lại để cho hắn tiến công dục vọng càng thêm mãnh liệt. Đùng, tảng đá lớn cùng hắn gặp thoáng qua, quạ lãng tộc trưởng xông về trước phong. Nhưng hắn có người sau lưng bị nện xương cốt đứt gãy. Cự thạch liên tục ném bắn. Có là hàng rơi. Có là khối lớn ném bắn. Mà cự thạch nện ở Cửu Lê thị chiến sĩ đại thuẫn bên trên. Cửu Lê thị đồ đằng chiến sĩ cảm giác toàn thân trên dưới đều bị đánh tan xương cốt. Thế nhưng so với phía trước trực tiếp bị nện lật đồ đằng chiến sĩ tới nói. Cửu Lê thị chiến sĩ chỗ dựa đại thuẫn. Chặn lại đợt thứ nhất bay đá tiến công. Toàn bộ uy thần chiến sĩ. Nâng thuẫn, tố chất thân thể rất mạnh uy thần chiến sĩ ngăn cản ở phía trước. Tạo thành thuẫn tường, gia thú đại thuẫn lực phòng ngự tự nhiên không có khả năng cùng thép thuẫn so sánh. Cho nên khi đợt thứ hai cự thạch ném bắn thời điểm, vẫn như cũ có người bị đánh thuẫn bay người ngã. Đá âm thanh chấn mạnh, hô là phích lịch, Si Đỗ toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh ứa ra. Mà vừa lúc này, có càng lớn ông minh âm thanh xuất hiện. Vù vù, Si Đỗ đột nhiên đem nhà mình hỏa chính bổ nhào. Theo sau một cây cực lớn như trường mâu một dạng mũi tên. Từ những cái kia cao đá tròn trong lầu phun ra. Lực trùng kích cùng xuyên qua lực. Trong nháy mắt này, đem bên cạnh tre trở thị một vị uy thần chiến sĩ. Trực tiếp quán xuyên não đại. Tên nỏ quán tính đem vị kia uy thần chiến sĩ đầu cùng thân thể mang theo. Hướng phương xa bay 15 bộ, theo sau đông một tiếng cắm ở trên mặt đất, tóe lên bùn đất, cái gì đồ vật, đây là cung tên, có đồ đằng xạ thủ, có người giống to, loại này cung tên chỉ có đồ đằng xạ thủ có thể phát ra, mà lại là loại kia từ nhỏ đã phụng dưỡng cung tên người mới có thể bắn ra đến. Tựa như là Mâu Hồng Thị đã từng chạm canh gác người Vưu Chiết, chuyên nghiệp xạ thủ. Tựa như là nhân bản thân đồ đằng sẽ căn cứ người bất đồng. Cho dù là đồng dạng đồ đằng, cũng có thể kích phát không đồng lực lượng. Vưu Chiết đã từng kích phát, chính là Vưu Hầu nhìn xa, tăng thêm Châu Đồ Đằng lực lượng cường đại, cho nên một tiễn đi xuống, có thể đem đại thụ cho xuyên qua, mà lúc này một tiễn này uy lực đã vượt qua một cái tiêu chuẩn, giống như là Vưu Chiết dạng kia đồ đằng xạ thủ, chỉ cần cách tới gần, mũi tên giết uy thần. Chuyên nghiệp xạ thủ là bộ tộc bên trong trọng yếu sức chiến đấu, cũng là địch nhân bộ tộc kiêng kỵ nhất nhân vật. Xạ thủ sức lực cùng cung tên lực sát thương, tay bắn tỉa giết người, còn cần biết rõ ngươi có bao nhiêu cân lượng sao? Núp trong bóng tối, nói lời khó nghe, mài thêm mấy ngày, Tham Vân đều có thể cho mài chết. Huống chi uy thần, Xì Đỗ toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, bởi vì trong nháy mắt này, toàn bộ loại kia tản đá cao lầu bên trong, đồng thời xuất hiện ông minh âm thanh. Mau tránh ra, xa không nói vạn tên cùng bắn, thế nhưng xe bắn tên lực uy hiếp ở chỗ xác định vị trí đả kích. Lúc này, chỉ ít có 40 đài xe bắn tên cùng nhau gầm thét. Đồng thời, những cái kia tiễn tháp bên trong, quả thật, cũng còn có từng cái bộ tộc đồ đằng xạ thủ tại. Thế là, trong chớp nhoáng này, hơn ngàn đồ đằng vũ tiễn, từ phía trên bay xuống. Trong đó 40 đài như trường mâu một dạng tên nỏ, vạch phá bụi bặm cùng mưa gió, rơi hướng sơn cốc đại thủy ở giữa. Mục tiêu, Cửu Lê Thị, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.